Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87 đệ 87 chương. Chương 87 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, Anh Măng Khơ Phùng Mạn Lâm vừa nghe Nhan Tô. Tô nói liền có chút mộng bức. Ha, liền Nhan Tô Tô này diện mạo. Chỉ số thông minh, nàng nơi nào không phù hợp. Nếu Nhan Tô Tô đều nói nàng chính mình không phù hợp nguyên tắc, kia toàn giới giải trí có so Nhan Tô Tô càng phù hợp người được chọn sao? Phùng Mạn Lâm hồ nghi mà nhìn nàng. Tô Tô, ngươi ở sông nước phong vân xuất diễn cũng không sai biệt lắm đi. Nhan Tô Tô gật đầu. Ở quốc viễn vận tổng bộ này đó xuất diễn chụp xong, lại đến điện ảnh thành bổ chút màn ảnh. Nàng xuất diễn liền không sai biệt lắm đóng máy lạp, vốn dĩ sông nước phong vân vai chính vẫn là Tống Triều Thập. Đồ U Liên này đàn ảnh đế, ảnh hậu, Giang Lưu Phương nhân vật này chủ yếu là trẻ tuổi. Chỉ là, Nhan Tô Tô không rõ Phùng Mạn Lâm như thế nào đột nhiên hỏi cái này, ngươi thành thật cho ta nói. Có phải hay không ngươi người đại diện đã cho ngươi an bài khác thông cáo? Cho nên ngươi không có phương tiện. Ngươi yên tâm, nếu ngươi không nghĩ nói, liền không cần phải nói. Cái này hào môn thiên kiêu ta nguyên bản chỉ là xem cơ hội không tồi. Nhân vật rất thích hợp ngươi, mới muốn cho ngươi đi thử thử, thuận tiện thay ta ra cái khí, Nhan Tô Tô vừa nghe. Biết Phùng Mạn Lâm là hiểu lầm, nàng vội vàng xua tay giải thích nói. Không có, lão bản còn không có cho ta an bài kế tiếp thông cáo. Ta là thật sự cảm thấy ta không thích hợp a, xem Phùng Mạn Lâm vẻ mặt khó hiểu. Nhan Tô Tô thở dài một hơi. Ngươi biết 21 tuổi tiến sĩ tốt nghiệp có bao nhiêu khó sao? Ta liền không nói hải ngoại những cái đó trường cao đẳng. Lấy quốc nội trường cao đẳng vì lệ, muốn phát biểu hai thiên trở lên SCI. Liền tính người này một đường nhảy lớp. 18 tuổi khoa chính quy tốt nghiệp liền trực tiếp bắt đầu ra sức học hành tiến sĩ học vị. Lựa chọn phương hướng, đạo sư, đối một cái nghiên cứu khoa học lĩnh vực từ không đến có thâm nhập hiểu biết. Muốn ngày tiếp nối đêm đọc nhiều ít luận văn, hơn nữa ở một cái độc lập lĩnh vực triển khai nghiên cứu. Lấy được thành tựu, 3 năm có thể bắt được học vị. Loại này thật là thiên tài nhân vật, không chỉ là tuyệt đỉnh thông minh. Còn muốn cực cao nhiệt tình, cực cường nghị lực cùng, cực đại vận khí mới được, dù sao loại người này, trên cơ bản ta biết đến, đều là như thế này, cho nên ta mới nói, ta không quá phù hợp. Phùng Mạn Lâm nghe xong, nhìn Nhan Tô Tô giống đang xem một cái chân chính quái già. Nàng cũng không biết nên từ nơi nào phun tào mới hảo. Đó chính là một quyển tiểu thuyết a, nhưng xem Nhan Tô Tô biểu tình. Nàng thật sự ở lấy nàng chính mình cùng tiểu thuyết giả thiết tiến hành tương đối. Không, nàng giống như thật sự nhận thức cùng tiểu thuyết giả thiết giống nhau như đúc. Cái gì 21 tuổi liền lấy tiến sĩ quái thai? Không không không, trên thế giới thật sự có loại này quái thai sao? Trong lúc nhất thời Phùng Mạn Lâm bị Nhan Tô Tô lời này đều khiến cho hỗn độn cuối cùng. Phùng Mạn Lâm sửa suy nghĩ. Đặc biệt tưởng lắc lắc Nhan Tô Tô, ngươi có biết hay không toàn bộ giới giải trí, có thể nói ra những lời này cũng không vài người a. Hơn nữa, ngươi là cái diễn viên, có thể đối nhân vật có khắc sâu như vậy nhận chi. Ngươi liền lớn mật mà thượng nha, sợ Nhan Tô Tô không biết trong đó lợi hại, Phùng Mạn Lâm vẻ mặt hận sắt không thành thép. Tô Tô, ngươi sẽ không thật sự cho rằng này chỉ là cái đơn giản phim thần tượng đi. Ta nói cho ngươi, tuy rằng ta ánh mắt giống nhau, nhưng nhà ta Vương tỷ nhưng lợi hại đâu. Nàng chọn chung vở mới sẽ không kém. Cái này hào môn thiên kiêu. Như vậy Mary Sue giả thiết, ngươi cho rằng như thế nào sẽ có nhiều như vậy fan nguyên tác. Bởi vì nơi đó mặt sắc thật miêu tả đại lượng hào môn chi tiết. Quan trọng nhất chính là, còn có đông đảo nhãn hiệu hàng xa xỉ lui tới. Bất luận cái gì một cái chế tác phương, chỉ cần không phải quyết tâm tưởng đắc tội rất nhiều fan nguyên tác. Tưởng hoàn nguyên một chút nguyên tác nói, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định là muốn tìm những cái đó đại nhãn hiệu hợp tác. đây là một cái thật tốt cơ hội à. Nhan Tô Tô gật đầu, nga nga, hai tiếng. Phùng Mạn Lâm quả thực muốn ngửa mặt lên trời thét dài. À, ngươi liền tính không xem ta đối cái này vừa động tâm. Ngươi nhìn xem Văn Manh Manh, còn có Trương Kim Ca. Mọi người đều là dốc hết sức lực muốn cướp cái này vở nha. Hướng Hàm Tình nếu không phải bởi vì nàng ba quan hệ cùng giới thời trang có một tầng cạp váy quan. Hệ, nàng lại sao có thể sẽ có những cái đó đại ngôn. Giới giải trí đại gia tranh còn không phải là này đó sao. Nhìn Phùng Mạn Lâm này phó mãnh liệt An Lợi Kính, Nhan Tô Tô nghĩ nghĩ, thử thăm dò nói, nếu không, ta đi đọc một đọc nguyên tác, sau đó cùng ta người đại diện nhắc lên. Phùng Mạn Lâm nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái, nhảy ra kia quyển sách đưa cho nàng. Hành đi, dù sao muốn mau, ta vừa mới bị loại trừ. Nhân gia nói như thế nào cũng nho nhỏ thiếu ta một ân tình. Ta hiện tại đề cử, đối phương thế nào khẳng định đều bằng lòng gặp vừa thấy ngươi. Nhưng là người khác nhưng đều không phải đèn cạn dầu, đặc biệt là Văn Manh Manh, không biết sẽ làm ra cái gì chuyện xấu tới. Ngươi nắm chặt thời gian, Nhan Tô Tô tiếp nhận thư. Nghiêm túc nói, cảm ơn Mạn Lâm lạp tương đương. Phùng Mạn Lâm biết Nhan Tô Tô không phải không cảm kích. Chỉ là nghĩ nghĩ Nhan Tô Tô một đường lại đây tiếp vở. Khởi điểm đều man cao, khả năng đối thần tượng kịch có điểm tiểu do dự. Phùng Mạn Lâm hơi tưởng tượng, cũng liền dứt bỏ rồi. Hai người lại nói một lát lời nói, Phùng Mạn Lâm mới rời đi. Tuy rằng hào môn thiên kiêu minh xác đã không có trông cậy vào. Nhưng nàng người đại diện xác thật năng lực rất mạnh, còn có bó lớn tài nguyên nhưng cung nàng chọn lựa. Phùng Mạn Lâm cũng yêu cầu đi nhất nhất bàn bạc, chuyên môn tới tìm Nhan Tô Tô xác thật không phải nhàn. Mà là nuốt không dưới người khác tưởng dẫm lên nàng thượng vị khẩu khí này. Muốn cho Nhan Tô Tô tiếp cái này vở. Thế nàng ra vừa ra khẩu khí này, mà Nhan Tô Tô mở ra kia bổn bìa mặt duy mỹ hào môn thiên kiêu. Liền bắt đầu một đoạn dị thế giới. Chi lữ Tô Tô, ngươi đang xem cái gì? Quyển sách này rất khó sao? Thấy thế nào đến vẻ mặt rối rắm. Bên cạnh Tả Tinh Giác, xem Nhan Tô Tô nhăn khuôn mặt nhỏ. Còn miễn cưỡng phiên kia quyển sách, nhịn không được cảm thấy nàng này tiểu bộ dáng quái đáng yêu. Tới đậu đậu nàng, này đoạn quốc viễn vận xuất diễn không sai biệt lắm. Nhan Tô Tô phỏng trừng cũng muốn đóng máy. Đại gia còn rất luyến tiếc như vậy cái thông minh lanh lợi tiểu cô nương. Đặc biệt Tả Tinh Giác, nàng xuất diễn cũng không nhiều lắm. Đang nghĩ ngợi tới dù sao đã trở về thành phố B. Nàng ma hữu danh sách thượng thật dài một chuỗi. Chuẩn bị mang theo Nhan Tô Tô đi quét ngang thành phố B ma hữu vòng. Hảo hảo chấn chấn động đám kia ra hỏa, Nhan Tô Tô ngẩng đầu nhìn đến nàng. Cười chào hỏi, Tả tỷ, ta đang xem cái này, Tả Tinh Giác nhìn đến hào môn thiên kiêu mấy chữ. Không khỏi ách một tiếng, cái này giống như không rất giống Nhan Tô Tô sẽ ái xem thư đi. Bất quá nàng cảm thấy tên này có điểm quen mắt, hơi tưởng tượng, liền nghĩ tới, gần nhất cái này vở là rất hòa, người muốn tiếp cái này vở. Nhan Tô Tô lắc đầu, còn không có tưởng hảo. Tả Tinh Giác cười cười, người phía trước chụp mấy bộ tuồng, ngẫu nhiên tiếp cái phim thần tượng cũng khá tốt, hơn nữa, này vở sau lưng không phải có chút nhãn hiệu sẽ duy trì sao? Vớt một hai cái đại ngôn, người ở trong giới địa vị cũng coi như trở lên một tầng lạp. Nhan Tô Tô nghiêm túc gật đầu. Nhưng là vừa thấy cái kia bìa mặt, nhịn không được lại bắt đầu rối rắm mà nhăn lại lông mày. Tả Tinh Giác không khỏi cảm thấy kỳ quái. Làm sao vậy? Nhan Tô Tô nghiêm túc nói. Tả tỷ, ngươi nghe qua một cái Mensa câu lạc bộ sao? Ta vừa mới tra xét, nói là một cái thế giới tính đỉnh cấp cao chỉ số thông minh câu lạc bộ. Thông qua tràn ngập tính khiêu chiến xã đoàn hoạt động mà sự tham gia giả cao chỉ số thông minh đạt. Được thừa nhận. Khẳng định cùng không ngừng đề cao, cũng chia sẻ lẫn nhau thành công. Nhìn đến Tả Tinh Giác vẻ mặt khó hiểu, Nhan Tô Tô không khỏi cười khổ, phí thời gian đi chứng minh chính mình chỉ số thông minh. Nhưng cái này địa phương bản chất cũng không thể đề cao chính mình nhận chi. loại đồ vật này, rất lợi hại sao? Kia bổn tiểu thuyết, vẫn luôn nói nữ chính cỡ nào thiên tài lợi hại. Chính là Nhan Tô Tô nhận được cái loại này người. Không một cái nhàm chán đến đi tham gia loại này câu lạc bộ a. Đại gia vội đến mỗi ngày làm đầu đề, làm thực nghiệm đều không kịp. Phí thời gian ở bản chất cũng không có gì dùng sự tình thượng. Đây là người thông minh sẽ làm sự tình sao? Ngô, lão bản chỉ số thông minh hẳn là không thấp. Bất quá, lấy Nhan Tô Tô phỏng trường, đối phương khẳng định cũng sẽ không nhàm chán đến đi gia nhập cái này cái gì cao chỉ số thông minh. Câu lạc bộ, cho nên, Nhan Tô Tô mới cảm thấy, cái này trong sách viết đồ vật kỳ kỳ quái quái. Cùng nàng nhận chi hoàn toàn không phù hợp. Tả Tinh Giác nhìn đến Nhan Tô Tô vẻ mặt rối rắm, nhịn không được cười ha ha lên. Ngươi không thể dùng sông nước phong vân kịch bản đi yêu cầu phim thần tượng nha tiểu cô nương. Phim thần tượng, chính là cấp thiếu nam thiếu nữ nhóm bán một cái ngũ quang thập sắc mộng. Trong mộng cái gì đều có, ai sẽ ở trong mộng giảng đạo lý. Nhan Tô Tô khép lại thư, mộng sao? Nàng vẻ mặt như suy tư gì, Tả Tinh Giác chỉ là nếu có điều chỉ mà nhắc nhở nói. Ta biết đến, gần nhất 2 năm đã được duyệt phim thần tượng bên trong. Hào môn xem như tương đối hỏa, nếu ngươi tưởng gia nhập nói, nhất định phải cẩn thận một chút, cùng ngươi người đại diện hào hào thương lượng một chút sách lược. Gì, Nhan Tô Tô có chút không hiểu, Thử Kính, Tuyển Giác. Không phải luôn luôn đều là trực tiếp tham gia sao? Chẳng lẽ còn muốn giống chơi cờ giống nhau? Yêu cầu cái gì sách lược sao? Bên kia tạo hình sư lại đây cấp Tả Tinh Giác tân trang trang dung. Lập tức muốn đến phiên nàng lên sân khấu. Nhan Tô Tô cũng không hảo chậm trễ nữa nàng thời gian, gặp chuyện không quyết. Hỏi lão bản, Nhan Tô Tô cấp Hoắc Lăng gọi điện thoại. Bên kia nghe được là hào môn thiên kiêu. Hoắc Lăng hơi hơi trầm ngâm, cư nhiên cười cười, người nếu muốn đi, liền thử một lần đi, Nhan Tô Tô, ta còn không có tưởng hào, chính là ta xác thật không có chụp quá cái này loại hình, nàng không biết. Tả tỷ nói cái loại này tạo mộng phim thần tượng chụp lên là cái dạng gì, Hoắc Lăng. Vậy chụp một bộ thử xem siêu, sự tình thương lượng xuống dưới. Lấy Hoắc Lăng hành động lực. Thực mau cấp Nhan Tô Tô làm an bài, mà lúc này, huy bùa thượng, vì hào môn thiên kiêu Tuyển Giác, tam tiểu hoa phen chiến thành một đoàn, bởi vì phía trước truyền ra lời đồn đãi, chủ yếu vẫn là Văn Manh Manh cùng Trương Kim Ca phen liên hợp lại phun Phùng Mạn Lâm. Cảm thấy nàng không xứng cùng nhà mình thần tượng đoạt nhân vật vân vân, mà Phùng Mạn Lâm ở cùng. Nhan Tô Tô nói định lúc sau. Nàng phòng làm việc cũng thực mau đã phát thông cáo. Đại ý là, cảm ơn quảng đại fan duy trì. Cũng phi thường cảm tạ hào môn thiên kiêu đoàn phim mời. Bất quá Mạn Lâm mặt khác có thông cáo. Hành trình thượng đã xảy ra xung đột. Hy vọng hào môn thiên kiêu có thể đại bán vân vân, xem như tư thái tương đối thong dong mà rời. Khỏi, nhưng cố tình ở ngay lúc này. Tuôn ra Phùng Mạn Lâm không phải cái gì thông cáo xung đột. Mà là chế tác phương cho rằng Phùng Mạn Lâm cùng nhân vật không quá phù hợp. Phùng Mạn Lâm quá vãng ở các loại tổng nghệ bên trong biểu hiện bị nhéo ra tới. Muốn nói nghệ sĩ, ai có thể không có gì điểm đen đâu. Đặc biệt là Phùng Mạn Lâm loại này nóng nảy tính tình. Đóng phim còn hảo một chút, ở tổng nghệ bên trong, một không cẩn thận liền lòi đuôi. Đường trường bị Trương Kim Ca cùng Văn Manh Manh phen đàn chào. Tức giận đến Phùng Mạn Lâm phen thẳng dậm chân, này còn chỉ là một cái bắt đầu. Ngay sau đó vào lúc ban đêm 7 giờ rưỡi, Trương Kim Ca liền ở hải ngoại trở lại một tổ thảm đỏ chiếu. Nàng phía trước chụp một cái văn nghệ điện ảnh đi tham gia một cái liên hoan phim. Thảm đỏ mặt trên, nàng tươi cười sán lạn, mưu sát cuộn phim, phảng phất là dùng này tổ thảm đỏ chiếu vào cấp Phùng Mạn Lâm làm đối lập tổ. Một cái là bị chế tác phương ghét bỏ không phù hợp thiên tài mỹ thiếu nữ nhân thiết gia hòa. Một cái là ở thảm đỏ thượng mỹ mạo vưu vật, thiên tài mỹ thiếu nữ gì đó, ít nhất chiếm cái, mỹ thiếu nữ A. Này tổ thảm đỏ chiếu vào toàn bộ Weibo lưu truyền rộng rãi. Liên tính lại thế nào, cũng đến thừa nhận này tổ ảnh chụp xác thật chụp đến Trương Kim Ca dung nhan tinh xảo. Trong lúc nhất thời, Trương Kim Ca fan quả thực giống trước tiên thắng được thắng lợi gà trống giống nhau. Hận không thể hướng toàn thế giới tuyên cáo chính mình thần tượng thắng lợi. Nhà của chúng ta Kim Ca như vậy mạo mỹ, hào môn thế gia cần thiết tuyển nàng. Nhìn ngỗng, tại đây tổ thảm đỏ chiếu vừa mới bắt đầu rộng khắp truyền lưu. Hào môn thế gia cùng Trương Kim Ca dẫn phát liên tưởng thảo luận thời điểm. Kỳ thật cũng bất qua 8 giờ, Weibo lại lần nữa nổ mạnh. Hồi phóng viên giải trí đã phát mấy chương rậm rạp đánh nó ra thủy ấn ảnh chụp. Ánh sáng mơ hồ, thị giác nghiêng, vừa thấy liền không phải bình thường góc độ quay chụp. Hắc ám mơ hồ coi giống bên trong, là một cái ngầm gara bộ dáng. Bên trong một nam một nữ tay nắm tay, tì mang mũ, khẩu trang hạng nặng võ trang. Nhưng cái kia dáng người trang điểm, rõ ràng không phải người qua đường. Hai người để sát vào thì thầm. Lẫn nhau quan hệ có thể nghĩ, tuyệt đối không phải cái gì, bằng hữu bình thường, một cái nghiêng thị giác cùng sườn mặt. Hai người thân phận trực tiếp làm dư chúng lớn tiếng kinh hô. Tiểu Thiên Vương Tông Hồng cùng đương hồng tiểu hoa văn manh manh. Cái này dưa quả thực giống trời nắng một đạo sét đánh. Chiếu sáng lên toàn bộ ban đêm, từ hai người rốt cuộc khi nào ở bên nhau, đến hai người cùng ngày trang điểm chi tiết. Quá vãng kết giao chi tiết, toàn bộ bị dưa chúng tám một lần, Phùng Mạn Lâm ở chia nhan tô tô tin tức bên trong. Thiếu chút nữa cười xóa khí, tuy rằng bị hắc bị dẫm nàng thực tức giận, nhưng nghe đến nhan tô tô nguyện ý đi thử thử một lần. Phùng Mạn Lâm quả thực muốn côi chân múa tay, thiên tài mỹ thiếu nữ bản tôn ra ngựa, yêu tà lui tán, cũng không phải là yêu tà sao. Phùng Mạn Lâm cấp nhan tô tô tinh tế 18, giả lạp, văn manh manh khẳng định không phải nghiêm túc tưởng cùng Tông Hồng ở bên nhau. Nhiều nhất chơi một chút, hồi phóng viên giải trí khẳng định là nàng an bài tốt. Bằng không sớm không bỏ tin tức, vãn không bỏ tin tức, cố tình lúc này phóng, khẳng định chính là cố ý tưởng dẫm nhất dẫm Trương Kim Ca thảm đỏ hot search. Cuối cùng vẫn là muốn mượn tai tiếng thảo một thảo chính mình nhiệt độ. Mượn cơ hội đoạt hạ hào môn cái này bánh, nhan tô tô nhìn trong tin tức không ngừng đổi mới văn. Manh manh xuất đạo tình sử, còn có giải trí phát sóng trực tiếp bên trong, các lộ phóng viên giải trí đối nàng vây truy chặn đường. Cùng với người qua đường xem nàng hôm nay trang điểm cùng ngày đó một ít chi tiết nhỏ thượng tương. Đồng, trên tay tình lữ đôi giới không đổi, giày tư tư, như vậy bận rộn, chính là vì đoạt một cái nhân vật. Nhan tô tô thật là xem thế là đủ rồi, cảm thấy chính mình cái này giới giải trí thật là hỗn đến quá không xứng chức nàng vừa mới cấp. Phùng Mạn Lâm như vậy một cảm khái, không nghĩ tới, tới rồi buổi tối 9 giờ, văn manh manh dưa chính nhiệt thời điểm, hào môn thế gia đoàn phim phía chính phủ Weibo đột nhiên trời giáng lại một đạo sét đánh. Đại ý là bổn đoàn phim mời thanh niên diễn viên nhan tô tô tham dự thử kính, nguyên bản ở ăn văn. Manh manh đại dưa quần chúng đột nhiên phẩm ra điểm cái gì? Hỏa nhãn kim tinh dưa chúng hồi quá vị tới. Văn manh manh không phải vì hào môn ở xào tai tiếng đi. Hiện tại nhan tô tô muốn tới. Văn manh manh hấp dẫn sao? Hết chương.